Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 553. Gặp đạo, màn diễn quan trọng, với Thành Lộng ở trong điện thoại đơn giản câu thông một phen. Song phương đều là làm ra một ít nhượng bộ, lúc này mới đơn giản đạt thành chót miệng hiệp nghị. Hạ Hoa điện ảnh đầu tư, Thập Nhị Cầm Tinh. Đồng thời hắn sẽ ở trong phim ảnh đóng vai, đổi lấy chính là Hạ Hoa ở nội địa đối với bộ phim này tuyên truyền phát hành quyền. Đồng thời còn có sắp xếp một cái nữ chủ quyền lực. Bất quá về nhân vật an bài, Chu Hạ bên này chỉ có xem qua kịch bản sau mới có thể chắc chắn. Chu Hạ chụp cho tới trưa vai diễn, buổi trưa kết thúc công việc giờ ăn cơm. Thành Lộng bên kia đã kinh thương lượng tốt cho tin tức xác thật. Liền kịch bản cũng phát tới. Chu Hạ sau khi xem, đều có chút mộng bức. Đây là chiêu đối phương đảo A. Ở nơi này là đóng vai. Rõ ràng chính là nam nhị hào mà. Mặc dù quả thật vai diễn cũng không nhiều. Nhưng chính là trong phim Hàn Quốc diễn viên Kwon Sang-woo diễn Simon cái kia nhân vật. Đây là một cái toàn năng côn đồ cùng chạy như gió lốc cao thủ. Phụ trách hết thảy kém lữ an bài. Toàn bộ ngành chỉ một mình hắn. Hắn muốn cưỡi mô tô lái phi cơ sử dụng đủ loại công cụ giao thông cứu người. Có thời điểm cần dùng thân thể phát biểu ảnh hưởng một chút địch nhân. Là Bonnie lão công, hai người ở vào ở riêng giai đoạn. Cuối cùng hài tử để cho bọn họ hòa hảo. Mà nhường ra nữ nhân vật cũng chính là Bonnie nhân vật này. Vốn là do Trương Lam Tâm diễn. Hôm nay là Hạ Hoa chọn một diễn viên tới an bài. Chu Hạ vốn tưởng rằng Thành Lộng để cho hắn đóng vai. Chính là tùy tiện lộ cái tình cảnh. Cái gì côn đồ, mấy cái ống kính liền xong chuyện. Bây giờ nhân vật này cũng không phải là một hai ngày có thể chụp xong. Phòng chừng ít nhất phải hai ba chục thiên tài có thể chụp xong. Ông chủ, làm sao bây giờ? Long ca nói cái kia bên có thể tập trung quay chụp ngươi vai diễn. Nếu như làm gấp rút lời nói, 10 ngày bán nguyệt liền có thể chụp xong. Dương Thiên Trân thấy Chu Hạ nhìn xong bản fax, yên lặng bất ngữ, ở một bên nhắc nhở. Há, cứ như vậy đi. Để cho cái kia liền trước thời hạn an bài đang trong kỳ hạn. Ta bên này quay chụp lời nói. Rút ra đang trong kỳ hạn đi quay chụp. Chu Hạ suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Bây giờ, Tiên Kiếm 4, nửa phần dưới quay chụp chủ yếu là phòng chụp ảnh vai diễn. Hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy quay chụp. Hắn hai cái phó đạo diễn. Còn có toàn bộ 3D quay chụp đoàn đội cũng rất nhuần nhuyễn. Ngược lại là một ít vai diễn có thể để cho bọn họ quay chụp. Nếu không phải là bởi vì bộ này vai diễn sự quan trọng đại. Tất cả mọi chuyện hắn đều đã tốt rồi muốn tốt hơn. Cơ hồ đều là tự mình đạo diễn. Nếu không sẽ không bây giờ chụp 6 tháng rồi còn không có chụp xong. Hơn nữa dựa theo tiến độ này còn phải 2 tháng tả hữu mới có thể chụp xong. Bây giờ nếu nhiều chuyện, thời gian eo hẹp. Vậy thì hay lại là học lấy trước kia dạng, nắm chặt trọng yếu khớp xương, đem một ít vai phụ vai diễn cũng để cho phó đạo diễn chụp. Nếu không bọn họ không có được đúc luyện, tiếp theo bộ 3D điện ảnh vẫn không thể cho hắn chia sẻ. Nghe được Chu Hạ đồng ý, Dương Thiên Trân cũng là hết sức cao hứng. Dù sao lời như vậy, công ty lại thêm một đại hạng mục, còn có thể bưng chính mình diễn viên. Kia Bonnie nhân vật này ngươi dự định để cho công ty cái kia diễn viên tới diễn. Dương Thiên Trân cẩn thận hỏi. Cái này nhưng là Thành Lộng hợp tác với Chu Hạ công phu kịch vui điện ảnh. Vài nữ chính nhất định sẽ bị rất lớn chú ý. Mặc dù không là duy nhất nữ chủ. Tất cả đều là bình hoa nhân vật. Thế nhưng dù sao cơ hội như vậy cũng là rất hiếm có a. Cái này ta suy nghĩ. Đúng rồi. Ngươi cũng đem công ty thích hợp nữ diễn viên tài liệu cho ta một phần. Nhớ dựa theo Bonnie nhân vật yêu cầu chọn. Không muốn chọn một nhóm không thích hợp nhân. Chu Hạ hơi trầm tư. Nhìn về phía Dương Thiên Trân. Bây giờ công ty ký hợp đồng diễn viên quá nhiều. Có thật nhiều hắn đều không quá quen. Mà Bonnie nhân vật này, dựa theo kịch bản giới thiệu, nàng là một thái cực đạo cao thủ, lại vóc người chọc giận, là hiệp đạo trong tập đoàn có khả năng nhất đả nữ nhân. Có thời điểm biết dùng nữ tính mị lực quấy nhiễu một chút địch nhân, nghĩ rằng mỹ lệ làm rung động lòng người bề ngoài dưới có đến nhanh chóng nhất ác liệt thân thủ. Là Simon lão bà, hai người ở vào phân cục giai đoạn, hai tử để cho bọn họ cuối cùng hòa hảo. Được, ông chủ, kia không có những chuyện khác, ta đi trước cân đối đang trong kỳ hạn. Sau đó chọn thích hợp diễn viên, cứ như vậy, Chu Hạ ngay tại đế đô trung ảnh phòng chụp ảnh quay chụp vai diễn. Công ty qua lại đều rất thuận lợi, cho nên Dương Thiên Chân cũng là thừa dịp ăn cơm buổi trưa thời gian tới báo cáo công việc. Buổi chiều quay chụp tiếp tục tiến hành, đây là một trận trọng đầu cảm tình vai diễn, liên quan đến Hàn Lăng Sa cùng Vân Thiên Hà biểu lộ. Còn có đại chiến sinh tử tiền tam cái nhân vật chính thâm hậu cảm tình. Sự kiện căn nguyên là từ yêu giới sau khi trở lại. Huyền Tiêu thành công cướp được đủ linh thạch, đem sẽ để cho Quỳnh Hoa phái phi thăng. Vì ngăn cản hết thảy các thứ này, Vân Thiên Hà cùng Mộ Dung Tử Anh thương lượng sau này thế nào ngăn cản hắn. Cũng đoạt lại vọng thư kiếm, để hóa giải Hàn Lăng Sa trong cơ thể khí lạnh cắn trả thống khổ, gia tăng nàng tuổi thọ, nhưng lại không để cho nàng cẩn thận nghe được. Thanh Loan đỉnh là Hoàng Sơn phong cảnh, Chu Hạ bọn họ lúc ấy ở bên kia chụp một tháng nhiều, nhưng cũng là ở biên giác quay chụp một ít cảnh tượng, chủ yếu đỉnh núi chỉ là lấy cảnh quay chụp mấy ngày. Rất nhiều yêu cầu đặc hiệu chế tác cảnh tượng đều phải trở lại ở lục màn trước quay chụp. Tuồng vui này cảnh tượng là Thanh Loan đỉnh thụ ốc, vì vậy cũng cần đặc hiệu chế tác. Chu Hạ cùng Tiểu Ái, Đậu Tiêu cũng người mặc trang phục diễn, đứng ở lục màn trước. Hắn cho hai người kể xong vai diễn, đóng đại thanh sở chi sau, Đậu Tiêu trước tiên lui có mặt cảnh ngoài, chờ đợi thương trường. Hai người bọn họ bắt đầu biểu diễn. Vân Thiên rất rốt cuộc ở thụ ốc tìm tới nghe trộm được hai người nói chuyện Hàn Lăng Sa. Ánh mắt cu à Chu Hạ kinh ngạc, nhìn Lăng Lăng xuất thần Tiểu Ái. Lăng Sa, ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi không có ở trong phòng. Đem ta cùng Tử Anh xuống giật mình. Tiểu Ái đóng vai Hàn Lăng Sa mặt đầy buồn bã, không nói gì đối mặt hắn. Một lát sau mới nói, sớm biết đến lượt trực tiếp đi xuống núi, nhưng ta vẫn là không nhịn được nghĩ đến nơi này. Xuống núi, ngươi muốn đi đâu? Làm gì không theo ta cùng Tử Anh nói? Chúng ta cùng đi, Vân Thiên Hà giả bộ hồ đồ nói. Hắn không quá chắc chắn đối phương nghe được bao nhiêu. Hàn Lăng Sa mặt lộ khổ sở. Còn nhớ sao? Chúng ta lần đầu tiên tới thụ ốc lúc, ta nói sau này phải đến trên núi ẩn cư, không hỏi giang hồ thế sự, những thứ kia cũng còn giống như là ngày hôm qua tình cảnh. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nguyên lai đã qua lâu như vậy, xảy ra rất nhiều thật là lắm chuyện, ta không hiểu, không phải nói được rồi mà. Sau này ở cùng nhau ở Thanh Loan đỉnh, thế nào ngươi lại muốn đi? Vân Thiên Hà có chút không quá hiểu. Ánh mắt cô à Hàn Lăng Sa kiên định, ta nghe thấy ngươi và Tử Anh lời nói. Toàn bộ, Vân Thiên Hà nhất thời có chút bận tâm. Đó là, Hàn Lăng Sa, không muốn lừa gạt ta, cũng đừng an ủi ta được không? Thực ra ngươi và Tử Anh, các ngươi cũng không cần thống khổ như vậy. Chỉ cần ta đem mình giết đầy đủ mọi thứ không đều kết thúc. Vân Thiên Hà bắt đầu hoảng hốt. Lăng Sa, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Này, này tại sao có thể? Hàn Lăng Sa tinh thần chán nản, tiếp tục nói, ta chỉ muốn tìm một địa phương yên lặng chấm dứt tánh mạng mình. Thời gian lâu, ngươi và Tử Anh sẽ từ từ đem ta quên, quên mất cũng sẽ không lại thương tâm. Chớ nói, ngươi theo ta trở về, nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nữa muốn những thứ này. Vân Thiên Hà tiến lên bắt đối phương tay. Két, theo thư ký trường quay đánh bản sau đó. Chu Hạ cũng trở về máy theo dõi nhìn đàng trước thả về. Sau khi xem xong, vẫn có rất nhiều không hài lòng địa phương. Hắn suy nghĩ một chút, châm trước dùng từ, đối với Tiểu Ái đạo. Tiểu Ái, ngươi có thể dẫn vào ngươi tự mình cảm tình. Tỉ như ngươi yêu một người rất sâu, đối phương cũng không là rất rõ ràng. Hoặc có lẽ là không có sâu như vậy. Sau đó tới biểu diễn. Đến, chúng ta thử một lần nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.